Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tiền để tham gia. Thẩm Húc cười và nhét lại thẻ vào tay anh. Bác bỏ, lạ thật. Bao năm nay dù là nộp luận văn hay xin dự án đều thuận buồm xuôi gió với giáo sư Lục. Đây là lần đầu tiên nghe thấy từ bác bỏ. Không chỉ thẻ bị bác bỏ, mà người cũng không thể lên lầu. Thẩm Húc ban đầu dự định mời Lục Bạc Ngôn lên lầu nhận mặt. Nhưng nhà của anh ấy, lúc trang trí đã chuẩn bị cho việc sống một mình, căn hộ hơn 80 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, một phòng ngủ để cha mẹ thỉnh thoảng tới ở, phòng khách chuyển thành phòng học vẽ, không có ghế sofa, cũng không có chỗ để tiếp khách. Lục Bạc Ngôn đến không lẽ lại để anh ấy ngồi bệt xuống sàn như mình. Bị người đưa về nhà, thuê chỗ đỗ xe mà không cho người ta vào nhà, Thẩm Húc ít nhiều có chút cảm giác tội lỗi, tính toán thời gian Lục Bạc Ngôn đến nhà. Nói lời chúc ngủ ngon. Sau khi Lục Bạc Ngôn trả lời, Thẩm Húc mới đứng lên làm việc khác. Thẩm Húc lý tưởng nhất là mô hình tình yêu bán chung cư, không hoàn toàn sống chung, thỉnh thoảng ở lại, tham gia một phần nhất định vào cuộc sống của đối phương, phần lớn thời gian không can thiệp vào nhau. Mối quan hệ thân mật dựa trên việc có đủ không gian riêng tư. Một người cảm thấy căn hộ vừa đủ, khi thêm một người nữa thỉnh thoảng đến ở, lại có chút chật chội. Đừng nói gì khác, Thẩm Húc thích mua quần áo của cậu cần được định kỳ dọn dẹp và thay đổi, không còn chỗ nào để cho tủ quần áo của người khác. Áo khoác của Lục Bạc Ngôn vẫn treo trên giá ủi gần cửa sổ, ngày đó mang về là ủi phẳng rồi treo mãi ở đó. Ánh mắt của Thẩm Húc truyền đến bàn ăn duy nhất có ghế, có thể mời Lục Bạc Ngôn đến ăn một bữa. Thứ tư, Thẩm Húc đi tìm Lục Bạc Ngôn, mang theo chiếc áo khoác đó. Chiếc áo này cậu mang về nhà một cách vô tình hay cố ý, họ đã gặp nhau nhiều lần nhưng áo vẫn cứ treo ở đó. Cậu không đề cập, Lục Bạc Ngôn cũng không đề cập, cả hai đều nhất trí quên mất chuyện này. Điểm tốt là, hai ngày không gặp, bây giờ có thể lấy áo làm cái cớ. Lục Bạc Ngôn dậy tiết sáng, sau khi dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bản thân, Thẩm Húc mới ra ngoài gần trưa. Thật kỳ lạ, khi ở nhà không có cảm giác gì. Nhưng từ lúc ra khỏi cửa, Thẩm Húc đã bắt đầu mong đợi cuộc gặp gỡ với Lục Bạc Ngôn. Hôm nay thời tiết rất đẹp, Thẩm Húc đến dưới nhà chụp một bức ảnh gửi cho Lục Bạc Ngôn, thông báo với anh. Em ra ngoài rồi, Lục Bạc Ngôn, đi đường cẩn thận, Lục Bạc Ngôn, anh rất mong chờ cuộc gặp gỡ hôm nay. Lục Bạc Ngôn chính là có tài như vậy, một câu nói khiến cho hành trình bình thường trở nên trang trọng. Thẩm Húc cầm chiếc áo của anh mà cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Cậu thậm chí chưa đến cổng trường đã mua một bó hoa từ cửa hàng hoa ngoài khu chung cư. Cảm giác này thật tốt, cậu mong đợi cuộc hẹn và đối tượng hẹn hò cũng trang trọng đáp lại. Thời gian này không phải giờ cao điểm, trên tàu điện ngầm không quá đông, nhưng chiếc áo khoác của Lục Bạc Ngôn không biết làm từ chất liệu gì, rất dễ nhăn, rõ ràng khi mặc trên người bác sĩ Lục thì ngay ngắn không một nếp nhăn, đến tay Thẩm Húc, khó khăn lắm mới ủi phẳng, sau một chuyến tàu điện ngầm lại đầy nếp gấp. Thẩm Húc, cậu đành phải đưa áo đến tiệm giặt ủi gần cổng trường, khi đến tòa nhà giảng dạy, chuông hết tiết vừa vang lên. Thời điểm này, sinh viên sau khi xong tiết học đang đi ăn trưa, cửa chính tòa nhà giảng dạy toàn là dòng người đi ra, Thẩm Húc căn bản không thể vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu tạm đứng dưới một cây hoa anh đào bên cạnh bậc thang. Hôm nay Thẩm Húc mặc rất đơn giản, áo thun sáng màu, quần jean và giày vải. Lần trước mặc gần giống vậy, cậu bị Trương Vũ hiểu lầm là sinh viên của Lục Bạc Ngôn, hôm nay đứng đây cũng bị coi là đồng trang lứa. Sinh viên đi ngang qua đều nhìn cậu hai lần, nếu không cầm hoa trên tay, chắc có không ít người đến xin thông tin liên lạc. Thẩm Húc vừa đợi người đi qua, vừa nhắn tin cho Lục Bạc Ngôn. Giáo sư Lục, em ở dưới lầu không lên được. Lục Bạc Ngôn, anh thấy rồi, đợi một chút. Thẩm Húc theo phản xạ ngẩng đầu. Nhìn thấy một hàng cửa sổ mở hoặc đóng không khác biệt lắm, không biết Lục Bạc Ngôn đang nhìn từ cửa sổ nào. Cậu không phải đợi lâu, sinh viên chưa đi hết, Lục Bạc Ngôn đã xuống. Đi cùng thang máy với anh còn có vài sinh viên, ba cô gái vừa ra khỏi thang máy đã thấy một anh chàng đẹp trai đeo khẩu trang. Họ trao đổi ánh mắt, ngại vì có giáo viên ở đó nên không dám thể hiện quá rõ, không ngờ giáo viên lại đi về phía anh chàng đẹp trai đó. Lục Bạc Ngôn đi tới. Thẩm Húc đưa bó hoa trong tay cho anh. Lục Bạc Ngôn cảm ơn em, anh rất thích. Thẩm Húc cười, Anh cũng thích hoa à? Lục Bạc Môn nói. Em tặng mà, áo có chút nhăn, em đã gửi tiệm giặt ủi ở cổng trường. Ừ, họ đi vào trong tòa nhà, mấy cô gái phía sau chú ý đến động tĩnh của họ. Càng đi càng chậm, càng đi càng chậm, trao đổi ánh mắt liên tục. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, họ đồng loạt che miệng, kích động nhưng kiềm chế hét lên. Trong thang máy, Thẩm Húc quan sát người bạn trai hai ngày không gặp của mình. Hôm nay thực ra hơi nóng, Thẩm Húc chỉ mặc một chiếc áo thun, vừa rồi còn thấy có sinh viên mặc áo ngắn tay, Lục Bạc Môn vẫn mặc vest và thắt cà vạt, dáng vẻ nghiêm chỉnh, rất phù hợp với thân phận của anh. Thẩm Húc nhìn anh, nhìn chiếc cà vạt màu xám của anh, nghĩ đến bức ảnh tự sướng anh gửi hôm đó, nảy sinh một ham muốn mạnh mẽ muốn kéo lỏng cà vạt của anh. Thẩm Húc hỏi anh, là cà vạt hôm đó à? Lục Bạc Môn không trả lời, chỉ cười một cái, nụ cười đó, sao nhỉ? Dù sao Thẩm Húc cũng biết là đúng. Cậu tiến gần Lục Bạc Môn một chút, gần như dán vào người anh, ngẩng đầu lên một chút, tố cáo. Giáo sư Lục, anh đang quyến rũ em. Cậu đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, mắt Thẩm Húc hơi tròn, nhưng đôi mắt hơi cong lên khi ngẩng đầu nhìn người khác, vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Cậu dùng ánh mắt đó, nói Lục Bạc Môn đang quyến rũ cậu. Nếu đây không phải là thang máy của trường, Lục Bạc Môn chỉ cười nhẹ thừa nhận. Đúng vậy, vào văn phòng, Lục Bạc Môn lấy hoa trong bình ra, thay bằng hoa Thẩm Húc tặng, anh còn giải thích một câu. Hoa này do trường đặt đồng bộ. Thẩm Húc cười, em có nói gì đâu. Lục Bạc Môn cũng cười nói, là tự anh muốn giải thích. Rồi hỏi cậu, bữa trưa muốn ăn gì? Thẩm Húc hỏi, nhà ăn của Đại học Lan Thành có ngon không? Lục Bạc Môn, anh không hay đi, em muốn đi à? Đi thôi. Lục Bạc Môn nhắc cậu, sinh viên rất chú ý đến anh đấy. Thẩm Húc lại cười, thầy Lục sao lại thế? Còn biết sinh viên chú ý đến mình nhiều thế ư, nhưng cũng không nói muốn đi nhà ăn nữa. Lục Bạc Môn nhìn một cái là biết là giáo viên nổi tiếng trong trường. Đưa nam thần của khoa đi ăn cùng đúng là có hơi lộ liễu. Ăn cơm không thể đeo khẩu trang, nhưng chỉ từ văn phòng đến bãi đỗ xe, dọc đường cũng thu hút không ít ánh nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên diễn đàn trường, ở những nơi Thẩm Húc không thấy, bài viết về Lục Bạc Môn lại tăng đều đều. Lần này còn có ảnh chụp cậu và Lục Bạc Môn đi bên nhau. Ảnh chụp từ phía sau, Lục Bạc Môn hơi nghiêng đầu nghe cậu nói chuyện, tư thế rất thân mật. Chiều nay có kế hoạch gì không? Không có, Thẩm Húc tất nhiên biết là không có. Sáng sớm cậu đã xem lịch trình của Lục Bạc Môn rồi. Vậy thì, Thẩm Húc cúi đầu, hay là vừa rồi trong thang máy cái gì cũng dám nói, giờ mới đơn giản lại nói lắp bắp. Lục Bạc Môn cũng không thúc giục cậu. Muốn đến nhà em không? Nói xong một câu, phải bổ sung thêm ba câu. Nào là, gần trường, nào là, cũng không có gì đặc biệt muốn ăn. Hay là về nhà tự nấu? Nào là, đến nhận mặt, không đến cũng được. Lục Bạc Môn đợi cậu nói xong, anh rất vinh hạnh. Sau đó, anh chủ động hỏi, cần mua nguyên liệu không em? Thẩm Húc nghĩ đến tủ lạnh ở nhà, nguyên liệu còn chút nhưng không nhiều. Đi mua thôi, Lục Bạc Môn lái xe, Thẩm Húc ngồi ghế phụ, ban đầu là đang tìm công thức nấu ăn. Không phải là không biết nấu, mà là không biết nấu gì, Thẩm Vi đột nhiên gửi một liên kết. Thẩm Húc, Thẩm Vi, Lục Bạc Môn hình như đang yêu. Thẩm Vi, em biết không? Thẩm Húc mở liên kết, phát hiện Lục Bạc Môn trên diễn đàn trường còn có một khu vực riêng, lúc này đầy những từ như. Giáo sư Lục, thoát ế, bạn trai, phẩy chấm, hoa, trước đây hình ảnh về học bá có chút bị phá vỡ. Nhìn xem tin đồn này lan truyền, không thua gì đoàn phim. Tài khoản khách hạn chế quyền hạn, không thể trả lời cũng không xem được nhiều. Chỉ có thể xem qua từng bài, vô tình nhấp vào liên kết trang web chính thức của trường. Ảnh của Lục Bạc Môn nằm ngay trang đầu của mục giảng viên, có thể thấy là gương mặt đại diện. Gương mặt đại diện này không chỉ có khuôn mặt đẹp, lý lịch cũng đẹp, bên dưới là hàng loạt bài báo, không ít hơn các giáo sư có thâm niên, có những tạp chí mà ngay cả Thẩm Húc, một người hoàn toàn ngoại đạo cũng đã nghe qua. Thẩm Húc dù chưa từng nghiên cứu hay đăng bài báo cũng biết đây không phải là việc dễ dàng. Và bây giờ gương mặt đại diện này đang lái xe cho cậu, cảm giác này có chút kỳ lạ. Thẩm Húc nhìn anh thêm vài lần. Thẩm Vi thúc giục, xem chưa, Thẩm Húc. Thẩm Vi gửi một bức ảnh chụp màn hình, là em à? Thẩm Húc không biết nói sao. Thẩm Vi biết rồi, mẹ cậu chắc chắn cũng sẽ biết. Cậu tạm thời không muốn để gia đình biết, mối quan hệ của hai người một khi đưa vào gia đình sẽ trở nên phức tạp. Thẩm Vi lại gửi một bức ảnh chụp màn hình, là nội dung trên diễn đàn. Nam thần nói cảm ơn tôi, còn nói hai lần. Hu hu hu hu, hóa ra cái giá của việc nam thần nói cảm ơn tôi, chính là nghe anh ấy nói anh ấy có người yêu rồi. Hoàn toàn chặn đường Thẩm Húc định nói là bạn bè. Thẩm Húc xóa xóa sửa sửa, nhập mãi. Thẩm Vi, đã nghĩ ra lý do chưa? Thẩm Húc không nghĩ nữa, gửi một biểu cảm cá mặn nằm im, Thẩm Vi thoải mái. Lần này mắt nhìn không tệ, cách chương.